Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta theo dõi tập 14 thì Đình Duy đoán là không chỉ có Đình Duy mà hầu như toàn bộ quý vị khán thính giả đều cảm thấy bất ngờ trước những cái tình tiết được tác giả Bùi Ngọc Phúc bẻ lái, khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng. Hóa ra cái việc mẫu Thượng Ngàn bị chết cháy trong căn nhà sàn lại là âm mưu được tính toán không chỉ của bác sĩ Hàn, mà còn cả là của Lão Ngũ nữa. Và cái nhân vật Thiên Điểu cũng chưa được bật mí xem có đúng như là dự đoán của Đình Duy cũng như là quý vị khán thính giả, đó chính là anh Vũ Văn Chủ hay không. Thì tình tiết chuyện vẫn còn rất hấp dẫn ở phía trước, và Đình Duy mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi. Cơn mưa kéo dài cả đêm khiến không khí mát mẻ hơn. Dù trời hừng nắng, ngó ra ngoài vẫn thấy nhiều người bị bõm lội nước. Lão Ngũ mừng vì mua ngôi nhà có nền nhà cao hơn mặt đường gần 1 mét. Hàng ngày dắt xe lên xuống hơi khó chịu. Bù lại mưa to chẳng ngập tới nền nhà. Không như hàng xóm thức cả đêm hì hục múc nước đổ ra ngoài. Thấy con trai đạp xe dừng ngay cửa, lão nhắc khóa ngay vào. Sành ra là bọn trộm nhảy xe nhanh như chớp. Đúng như câu trai nuôi vợ đẻ gầy mòn. Ngắm Vũ Văn Chùa tóc tai bờm sờm, râu mọc chẳng buồn cạo, còn má hóp đít tóp, lão chép miệng. Về đoạn đường trần ai khoai củ, ai cũng phải trải qua. Có câu nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, lão đoán giờ Vũ Văn Chùa đã thấm, còn hiểu đến đâu là do nhận thức. Lão điềm đạm nói. Vợ anh đẻ xong, như ăn nhầm bột nở, hiện giờ chắc nặng hơn bao gạo. Tôi nhìn anh cong mông đèo vợ, người như con nhái bén. Vợ con bắt đầu chụp bành tại bờ hồ, đèo nhau mệt, nhưng tiện. Chỉ vào con xe máy được lau sạch sẽ, dựng sát tường, Lão Ngũ nhắc con trai lấy về, chờ vợ đi làm. Bởi đèo nhau bằng xe đạp một vài lần còn được, đèo hàng ngày rồi lao lực. Thấy con trai ngần ngại, lão cho biết, mỗi lần chờ cả vợ lẫn con, xe máy là phương tiện hữu ích, chưa kể còn thằng cu miếu nữa, không nhẽ bồng bế nhau trên con xe cả thằng. Mừng vì con trai đã trụ được bằng nghề chụp ảnh. Xét ra đó là nghề không đến mức đầu tắt mặt tối. Giờ thêm con dâu theo nghề, lão yên tâm, vì nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Thấy con trai chẳng dám nhận món quà giá trị lớn, Lão Ngũ châm lửa hút thuốc rồi quả quyết. Nghĩ lớn sẽ làm lớn. Khi xưa ông nội của anh đã dạy, làm trai phải dám bài nghiêu bác hổ, tức là đủ sức vật trâu đánh hổ. Nhìn anh như cái rẻ vắt vai, trả ra dáng trai họ Vũ. Tạ người con như vậy rồi, đâu được như bố và ông nội. Vậy nên tôi cho anh xe máy, để lấy sức nhàn mà làm việc lớn. Ngày nào cũng cong mông đèo vợ, còn hơi sức đâu mà nghĩ việc lớn. Vạch cho con trai, ngoài việc chụp ảnh dạo, thế có tiền phải gom lại, rồi tìm thêm hướng làm ăn, bởi nghề chụp ảnh khác nào đi câu. Có bột mới gột nên hồ, nếu không có tiền chỉ ngồi hàng nước bàn chuyện kinh bang tế thế, đó là dạng ăn tục nói phét đánh giấm dòng. Dẫu biết con trai nghĩ ngắn lại thuộc dạng văn rốt võ rát, Lão Ngũ vẫn muốn Vũ Văn Chùa lĩnh hội được vài phần, nếu không chỉ thuộc dạng đầu chày đít thớt. Không mấy khi rảnh rỗi, lão pha ấm trà, nhưng thấy con trai nhấp nhổm, có lẽ giống người nông dân tiếc bồi cày, người phụ nữ tiếc bồi chợ. Để cho con trai yên tâm, lão nhắc nhẹ. Trừ khi phải đi chụp ảnh cho đám cưới hay đám ma, còn ra đứng bờ hồ chờ vật khách vãng lai, nghỉ một buổi chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Mừng vì con trai dùng chiếc nhẫn vàng lão cho để mua máy ảnh cho vợ. Theo lão đó là hướng đi đúng, nhưng con dâu đang cho con bé mạo bú mớm. Lão dặn chớ tham tiền vác máy đi chụp đám ma. Đặt chìa khóa xe máy vào tay con trai, lão nói một cách dứt khoát. Anh cưỡi xe máy, rồi sẽ thấy đầu óc đỡ đặc như quả bí ngô. Vậy bố lại đi xe đạp à? Bố anh không đến mức phú quý giật lùi. Thôi về đi, xe đã đổ đầy bình xăng rồi. Vâng, hôm nào rảnh, con sẽ chở mẹ con nó ghé thăm. Thôi khỏi, trẻ con đi lại gió máy không tiện, anh chở thằng cu miếu đến là được. Nhìn theo bóng con trai, Lão Ngũ thở dài lộ rõ về thất vọng. Dẫu cưỡi trên xe máy, nhưng Vũ Văn Chùa vẫn như khỉ đu cây, trà sang hơn chút nào. con dâu nào xuất thân bán phấn buôn hương, lẽ đương nhiên sẽ lấy tiền bạc làm thước đo. Bây giờ hoàn lương và sinh con nhỏ sẽ tạm yên ấm, nhưng sau này sẽ khác. Vợ chồng lấy nhau cả chục năm vẫn còn chia tay bởi khăn áo gạo tiền. Lão sợ khi con dâu đỏ da thắm thịt vì sinh con, biết đâu sẽ ăn ở hai lòng hoặc ngựa quen đường cũ. Đó là nỗi nhục của họ Vũ. Tặng con trai xe máy là có lý do. Hiện nay xã hội bắt đầu coi trọng vật chất. Câu đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ, không bằng gù đi cúp, vẫn đúng. Khi con trai nhìn yếm thế, lão dùng xe máy để bù đắp phần nào, âu cũng là việc nên làm. Muốn bẫy thú phải lên rừng. Sau đó, tùy loại thú sẽ có bẫy và con mồi thích hợp. Với lão người Mông suốt ngày đi mây về gió với ả Phổ Dung, lão sẽ đợi dịp thích hợp. Muốn vặn cổ lão người Mông chẳng khó, nhưng trước hết phải bẻ nanh trước khi giết hổ. Lấy nọc khiến con rắn hết độc, hoặc chặt chân con trâu để nó khỏi kéo cầy. Nanh con hổ, nọc con rắn ở đây chính là hai gã hộ pháp. Chừng nào bọn nó còn khỏe mạnh, đừng mong thấy sao đổi ngôi. Hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, lão chẳng lạ. Khi xưa từ Phú Thọ về Hà Nội, lão là người kèm cặp dạy nghề cơ khí cho gã đó. Riêng hộ pháp Thiên Điều là kẻ mới được chiêu mộ, lão chưa gặp, nên chẳng vội đánh giá. Khi đã sướng quen rồi, quay lại vất vả, sẽ rất ngại. Đang chạy xe máy vi vu nhàn thân, đạp xe từ Cầu Giấy tới khu tập thể 354, đủ khiến lão thở bằng tay. Dưới ánh nắng bắt đầu chói chang, lão mừng hơn mắt được vàng khi thấy con xe bình bịch được phủ một chiếc chiếu dựng ngay cửa nhà tay Phùng Thực. Nghĩ kể cũng lạ. Đường đường là tứ đại hộ pháp bao năm. Lão chẳng hiểu sao tay Thực mới tậu con xe máy, tiếng bô đinh tai nhức óc hơn cả máy bơm tưới tiêu nội đồng. Dừng xe đạp cạnh xe máy, cẩn thận lấy khóa dây để khóa bánh trước. Lão Ngũ không quên kéo manh chiếu che phủ cho đỡ xịt lốp xe vì trời nắng. Từ trong nhà tiếng tay Thực nói vọng ra. Bạc chán đi xe máy rồi, lại quay về xe đạp hay sao? Hết tiền mua xăng, nên xe đành đắp chiếu. Tôi đạp xe cho đỡ tốn. Hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực chạy ra ngoài. Một loáng đã xách căn bia cùng bọc vó bò và nem chua quay về. Qua rồi, cái thời xếp hàng mua tích kê để uống bia kèm lạc. Bây giờ nhiều nơi bán bia và đá cục. Ai uống được bao nhiêu, mua thỏa thích, miễn có tiền. Uống ngụm bia mát lạnh khiến lão Ngũ tỉnh cả người. Đưa tay áo quệt ngang miệng, lão hỏi ngay vì sợ chút lại quên. Cậu nhặt đâu con chim lợn rồi phong làm hộ pháp Tiên Điểu đây? Chim lợn gọi bằng cụ, nó giết người như ngoé. Hóa ra, cậu vẫn muốn cung phụng lão Vàng A Chuẩn như con Mông Cọc. Uống đi bác, tạm thời tách ra, khéo công an tóm cả lũ. Qua vài câu trao đi đổi lại, biết tay Phùng Thực như con chó trung thành cho lão người Mông. Dù tiếc, nhưng lão Ngũ hiểu thời của tay Tôn Thất Hàn đã tới. Hiện nay tay Hàn chẳng còn làm bác sĩ, mọi ràng buộc không có, đương nhiên màn trả thù sẽ được tính toán chu đáo. Cùng tay Phùng Thực uống cả 5 lít bia, lão Ngũ thầm tiếc, nếu tay hộ pháp Thiên Vân hay tay bác sĩ một mất một còn, dẫu hứa giúp một tay, lão vẫn chọn tọa sơn quan hổ đấu. Khi nào phân rõ thắng bại, lão sẽ dây máu ăn phần vào phút cuối. Khi sống đủ lâu với đám 7 phần ma có 3 phần người, lão thấy mình cũng chẳng kém gì. Sau trận bia bất chợt, lão Ngũ tính cởi áo nằm xuống nền nhà làm một giấc. Chút nữa khi trời nhập nhoạng tối, lão sẽ đạp xe tới chỗ mụ bán nước ở phố Đội Cấn. Cầm chiếc can đã không còn một giọt bia, lão nói bâng quơ. Sinh có hạn, tứ bất kỳ, hãy vui chơi khi còn có thể. Bác nói chí phải, nhưng công an đã bắt con mẹ bán nước và hốt cả ổ phò rồi. Hoài của nhỉ, vậy là tối nay tớ bị treo niêu. Bác trở mắt cho đỡ mệt. Tối nay em chiều đãi bỏ lạc đến từ Hoàng Liên Sơn. Cậu đúng là anh em tốt. Nắng gay gắt khiến lưng áo ướt sũng. Lão Ngũ lầm bầm chửi vì con xe bình bịch hóa ra khó chạy hơn xe Honda Coupe. Dòng xe côn tay sành ra là chết máy. Trả bộ xe Honda chỉ đạp nổ vào số rồi vít ga là chạy. Mất cả tiếng thuần phục, lão thầm chửi tay hộ pháp Thiên Vân tậu con xe chẳng giống ai. Đã vậy, khói hơn quạt trà. Chạy từ ngõ Văn Chương về đến Cầu Giấy, thở phào nhẹ nhõm vì thấy nhà hàng xóm có điện. Như vậy lão bật quạt trần và quạt bàn ngồi cho mát. Thấy người thiếu phụ ngại ngần, lão cầm tay kéo vào trong nhà rồi nói như thanh minh. Em thông cảm, anh sống một mình nên nhà cửa hơi bừa bộn. Nhà bác thế này, ăn đứt nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã trên em. Quạt trần và quạt bàn được bật, đĩa nhạc bắt đầu eo éo. Giá kể có vô tuyến, lão cho bật luôn vì ban ngày dò được kênh của Đại sứ quán Liên Xô phát. Đó là bên hàng xóm nói vậy. Không quản mệt nhọc, lão pha hai cốc nước chanh rồi chạy ra đầu ngõ mua đá về đập nhỏ cho vào. Đã lâu rồi lão lại có cảm giác tất bật như vậy. Ngày xưa, hồi trên kể gầu, được nghe các cụ nói về duyên kỳ ngộ, nhưng lão không tin. Nào ngờ hôm nay gặp lại người thiếu phụ đi tiếp tế cho chồng, lão như xoắn quẩy và quyết không để lạc thêm lần nữa. Giống một bậc đức cao vọng trọng, lão phân tích thiệt hơn khi làm vợ một kẻ lấy tù làm nhà, coi vợ như người dưng. Đời người vốn hữu hạn, cái tuổi nó đuổi cái xuân, vài năm nữa khi bước sang tuổi 50, sống ôm cây đợi chồng coi như phí một đời. Cốc nước chanh uống cạn, do nói nhiều đến vã bọt mép, lão Ngũ đưa tay chỉ xuống bếp và mọi thứ rồi quả quyết giọng chắc nịch. Anh cũng chẳng còn trẻ, nếu em đồng ý thì mình gá nghĩa cùng nhau. Việc này quá đột ngột, em đâu dám. Còn cái không có, lợn gà chẳng nuôi, em tiếc gì mấy xào đất vườn. Em có nuôi đôi lợn và chục con gà. Lợn gọi người bán rẻ đi, gà nhét vào lồng mang về đây. Mỗi ngày anh thịt một con cho em tẩm bổ, sống vậy chẳng sướng sao? Về đây thì em biết làm gì, không nhẽ quanh ra rồi quanh vào. Bà bán bún ốc đầu ngõ vừa chết, em thế chỗ bán hàng lại tươm. Bác để em suy nghĩ thêm, dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng. Ngồi một lúc thấy mồ hôi đã bay hết, lão Ngũ dụ người thiếu phụ đi tắm. Ít ra sống ở thủ đô không chịu cảnh đèn dầu nước suối như trên Lai Châu. Ở đây sẽ thoát cảnh mờ mắt chỉ thấy núi và rừng, còn mọi thứ đều thiếu thốn. Do biết tên người phụ nữ là Phương, dù rốt đặc cắn mai, dài cắn thuồng mấy khoản âm dương ngũ hành, nhờ khi sư học mót được từ thân phụ là cụ giáo điện vài điều, lão Ngũ bấm nút ngón tay rồi rung đùi ra vẻ cao nhân, sau đó phán: anh là Ngũ, còn em là Phương, hợp lại là ứng vào câu Ngũ Phương Thượng Đế. Nghĩa là sao vậy bác? Ngũ Phương Thượng Đế là năm vị thần cai quản năm phương Đông Tây Nam Bắc và Trung trên mặt đất, còn trên trời ứng vào các sao Mộc, Kim, Hỏa, Thủy, Thổ. Anh là mệnh hỏa nên hợp với em mệnh mộc. Bác nói nghe khó hiểu quá, nhưng đúng là số em khổ từ lúc lấy chồng. Mặc cho tiếng nước dội trong nhà tắm vọng lên nhà, lão Ngũ vẫn ngồi nghe nhạc dáng điệu phờn phơ. Không còn háo hức chốt cửa rồi ngó vào nhà tắm như lần trước, hôm nay lão không đè người thiếu phụ ra giường để nhấp nhổm ngay. Chẳng phải lão tử tế hay làm ra vẻ đạo đức do đêm qua được tay Phùng Thực đãi món bò lạc trên Hoàng Liên Sơn về thủ đô. Hiện nay lão thấm mệt nên đành tự an ủi, cơm không ăn thì gạo còn đó. Đàn ông có mấy việc lớn trong đời, ngẫm ra lão đều thực hiện được, nhưng hay ở chỗ lão còn làm tới hai lần. Khi xưa ông bố của lão hay nói đàn ông phải xây nhà, lấy vợ, tậu trâu. Nhà lão xây ở Liễu Giai, vợ lão đã lấy, còn trâu tương ứng là con xe máy. Vòng thời gian tuần hoàn, lão mua nhà lần hai, cho con trai xe máy và sẽ mua xe tiếp theo. Còn bà vợ đã chấp thuận ly hôn, nếu em Phương đồng ý, lão lấy vợ lần nữa trước tuổi 60. Vậy là làm gì cũng hơn kẻ khác. Sống một mình hiếm khi đi chợ, lão mừng vì thùng gạo còn đầy. Giờ mua rau và mua vài lạng thịt về là có bữa ăn ngon. Đưa tiền cho người thiếu phụ đi chợ, chẳng dám gọi duyên kỳ ngộ của mình là bò lạc. Nhưng xét về cách gặp và đưa về nhà, lão công nhận mình vớ được bò lạc thật. Có bàn tay phụ nữ chăm sóc, lão chẳng phải lang thang mỗi tuần ở bên ngoài. Chưa kể đêm xuống có người bầu bạn. Dù em Phương còn e ngại, nhưng việc chấp nhận cầm tiền và xách làn đi chợ, lão tin mình sẽ tác động kiểu mưa dầm thấm lâu trong vài buổi là ổn. Trời về chiều, nắng đã tắt. Xách xô nước dội ra trước ngõ cho đỡ bụi. Lão Ngũ vào nhà tắm bì bõm, còn trong bếp có mùi thức ăn xào nấu thơm phức. Mặc cho tay Phùng Thực đợi trả xe máy, lão phải tận hưởng những phút giây này để thấy mình là kẻ vô cùng may mắn. Mâm cơm được bưng lên, lão luôn miệng khen để lấy lòng người đẹp. Còn viễn cảnh sống trên Lai Châu, lão khuyên hãy khép lại để mở ra chương mới cho cuộc đời. Dù sao, bây giờ nhà thêm người, lão hứa ngày mai sẽ đi mua vô tuyến. Như vậy, buổi tối cùng nhau xem phim cho tình cảm. Có lẽ cảm động trước sự chăm sóc chu đáo, người thiếu phụ nói nhỏ. Em làm phiền bác quá. Anh muốn em phiền cả đời luôn. Chạy xe máy từ nhà tới khu tập thể 354. Chẳng muốn ra hàng nước vỉa hè ngồi như mọi bận. Lấy cớ phải đạp xe nên lão Ngũ rời đi ngay. Thấy tay Phùng Thực lại hứa hẹn khao món bò lạc, lão cao giọng cho biết. Ngày xưa các cụ đã dạy, đa dâm thì hại thận, trá báu bờ gì. Quý tay Phùng Thực luôn thảo tính, chưa kể năm ngoái liên tục chiêu đãi lên lão món gái làng chơi. Quả thực nếu tay bác Dĩ Hàn mò về trả thù, lão thấy tiếc nếu tay Thực bỏ mạng. Tiếc là vậy, nhưng lão tin một điều, khi đã mang danh hộ pháp Thiên Vân, đương nhiên tay Phùng Thực là đối thủ khó nhằn. Nói như đám thanh niên, là mỡ đấy mà húp. Ông nhà nước chơi oái oăm, cả ngày có điện, dù nhiều nhà đi vắng, buổi tối là thời gian quây quần, khu nhà lão chìm trong bóng tối, và chẳng biết khi nào có điện trở lại. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, thay vì thắp ngọn đèn tọa đăng cho sáng, lão Ngũ lấy chiếc áo cũ nhúng nước lau nền đá hoa cho mát, sau đó kéo Thị Phương nằm xuống cạnh mình. Chẳng văn hoa mỹ miều nói về Ngũ Phương Thượng Đế như hồi chiều, hai tay lão hoạt động còn hiệu quả hơn vạn lời nói. Người thiếu phụ thiếu vắng hơi chồng đã lâu, nói theo kiểu nhà nông là thừa ruộng khô cằn cần chăm bón, còn lão mong chờ rước một người phụ nữ ngoan hiền về làm vợ. Ai ngờ ông trời đã thác hợp cho đúng ý. Thở không ra hơi sau màn nhấp nhổm, lão Ngũ châm lửa hút thuốc rồi nhắc lại cho người phụ nữ của mình rõ. Nghe anh, về bán lợn, rồi chuyển xuống đây sống, có an cư mới lạc nghiệp. Còn chồng em thì sao? Cái loại hò lao ghẻ lờ hắc lào đó, em vẫn còn lưu luyến sao? Em ngại mang tiếng vì chồng đi tù, còn vợ theo trai. Hãy để lại nhà cửa ruộng vườn cho nó, vậy là chả ai nói gì được. Nửa đêm, trời có điện. Khi cô vợ, theo cách gọi của lão, đã say giấc nồng trên giường, lão Ngũ ra ngồi trên ghế salon hút thuốc và suy nghĩ. Khi tham gia đường dây cõng hàng, vợ con là điểm yếu chết người, dễ bị kẻ thù tóm được. Từ cái chết của con bé Bạch Ngọc đến màn trả thù sắp tới của tay bác Sĩ Hàn là thấy rõ. Thị Phương trẻ và còn nhuận sắc, bao năm vớ phải thằng chồng chẳng ra gì, nhưng liệu gá nghĩa cùng lão nửa đời về sau sẽ thế nào? Chỉ có thời gian mới cho câu trả lời chính xác. Tự thấy nếu đã có người phụ nữ mới, việc hàng tuần lượn đi tàu nhanh giá rẻ cần chấm dứt. Lão tặc lưỡi coi như dành khoản tiền đó đưa Thị Phương đi chợ, tiện cả đôi đường. Tự lượng sức mình, dù đêm đầu tiên đưa người thiếu phụ về sống chung dưới một mái nhà, lão Ngũ không quá ham hố chuyện đó nhằm tránh đoàn thọ. Kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 1, lão nghe rõ tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài ngõ chạy vào rồi. Giống kẻ trộm khi hé cửa bước ra ngoài, lão ra hiệu quay xe rồi rời đi. Vốn có kinh nghiệm trong những lần phóng hỏa, lão thấy ngôi nhà của kẻ sắp bị đốt nằm chung dãy với những nhà lá khác. Nếu gặp lửa cộng gió to, khéo cả dãy bị vạ lây. Bình tĩnh châm lửa hút thuốc, lão hỏi nhỏ. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Nên nhớ, chưa đánh được người mặt đỏ như băng, đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Nhưng con không chịu được nhục, nó đi kể khắp nơi vợ con làm đĩ. Người ta nói lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ. Anh chọn vợ thì đừng bận tâm đến quá khứ và miệng lưỡi của thiên hạ đơm đặt. Bố cũng không ngại chuyện quá khứ của vợ con sẽ ảnh hưởng đến họ Vũ. Miễn vợ chồng anh sống hạnh phúc là được. Cái gì đã qua, hãy để nó qua. Vâng, con nghe lời bố sẽ không đốt nhà thằng chó này nữa. Nhà nó không cần đốt, nhưng mồm nó phải sửa lại để bớt sổ hóng. Buồn vì con trai văn rốt võ rát, mang tiếng đi bộ đội về nhưng không đánh lại được đám ma cà bông ma cà chớp. Lão Ngũ dặn Vũ Văn Chùa về chăm sóc vợ con, sáng mai đi làm bình thường. Việc còn lại để lão giải quyết. Thật ra khi con trai chở lão tới Mai Động, nhìn cả xóm nghèo, toàn nhà tranh vách đất, lão thấy phóng hỏa sẽ khiến nhiều người vạ lây. Thà không đốt nhà, điều đó chẳng có nghĩa lão sẽ bỏ qua. Một thằng chụp ảnh dạo cậy mạnh hiếp yếu, đặc biệt dám lăng mạ con dâu, đánh con trai lão, khiến cả hai đang muốn bỏ nghề vì xấu hổ và nhục nhã. Lúc con trai đến gặp, lão tưởng chỉ là chuyện tranh giành khách thông thường. Ai ngờ thằng chú Bành Dạo từng là khách làng chơi. Bình thường, những kẻ đi tàu nhanh giá rẻ hiếm khi nhớ mặt đám gái ăn xương. Thằng chú Bành Dạo lại khác. Vậy là to chuyện. Nhắc con trai ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Việc thằng mất dạy nhục mạ hai vợ chồng trước mặt những thợ chú Bành khác, lão sẽ dạy trong một bài học giữa thanh thiên bạch nhật. Khi xe máy dừng trước ngõ, lão vỗ vai con trai an ủi. Ngày xưa, bên xứ tàu có lão Hoàn Tín, chịu nhục, sao vang danh thiên hạ. Nhưng lão đó cũng bị chết dưới tay mụ Lữ Hậu đó thôi. Hóa ra anh cũng đọc truyện Hán Sở tranh hùng do bố mang từ Sài Gòn về. Những lúc rảnh thì con đọc để giết thời gian. Vậy cũng được, giết thời gian còn hơn là giết người. Buổi sáng đưa người phụ nữ không hôn thú đi ăn phở, lão Ngũ không quên chỉ cho thị chỗ từng có hàng bún, hiện chưa có ai bán gì. Khi bà bán bún chết đi, bà con muốn ăn sáng phải đi xa một chút. Đã qua rồi cái thời rang cơm hoặc ăn khoai luộc, nhiều người có thói quen ra ngoài ăn sáng. Nếu chịu khó, cũng kiếm được, dù không giàu. Do bận giải quyết việc của con trai, ăn sáng xong là vây xích lô chở thị Phương ra bến xe, còn lão quay về nhà lấy xe đạp thong thả tới bờ hồ. Khi đã bỏ qua mọi chuyện quá khứ của con dâu, lão sẽ phải dạy cho thằng gây chuyện một trận. Ngày xưa nhắc con trai học võ thì không chịu, giờ muốn bảo vệ thanh danh của vợ cũng phải cậy nhờ ông bố già. Gửi xe chỗ nhà người quen bên phố Hàng Dầu, lão Ngũ chậm rãi bước sang bờ hồ như người đi dạo. Hôm nay cụ rùa chưa nổi hoặc bò lên tháp rùa phơi nắng, như vậy cảnh vật cũng bớt đông vui. Thấy con trai và con dâu ngồi ở ghế đá cách xa lối vào đền Ngọc Sơn, còn bộ dạng như người mất sổ gạo, lão Ngũ hỏi nhanh. Trong đám kia, thằng nào gây chuyện? Thằng đội mũ phớt trắng đang cười hô hố cùng với mấy thằng tham gia đánh hôi. Buổi tối nhìn không rõ, nhưng ban ngày thấy gương mặt sưng vù cùng hai cánh tay bị phang tím bầm của con trai. Còn bên má con dâu hẳn vết tím chưa tan. Chẳng có mặt để chứng kiến, lão cũng biết bạn mất dạy đã ra tay không hề nhẹ. Quả thực nếu lão không đáp lại, khéo vợ chồng con trai phải bán sới khỏi nơi này. Vừa thương lại vừa giận, lão Ngũ nhắc Vũ Văn Chùa. Cá không ăn muối cá ươn. Khi xưa bảo mày học võ thì không chịu. Không muốn đôi co với thằng đánh con trai mình, lão Ngũ tiến thẳng tới. Trong phút chốc, những cú đấm và cú đá vung lên. Không phải một, mà đến ba gã chụp ảnh bị hạ gục. Ngắm những kẻ đã phang con trai mình, lão nhếch mép cười nhạt rồi cúi xuống, tóm tóc kẻ cầm đầu đội mũ trắng khi nãy. Còn bây giờ mũ đã văng xa. Bình tĩnh tóm tóc kẻ đã đập con trai mình thâm tím mặt mày, lão gằn giọng. Tao hỏi mày, phải trả lời chính xác. Sai sẽ ăn đập. Em xin bác tha mạng. Con dâu tao, hay con vợ mày làm đĩ? Em biết mình lỡ lời, từ nay không dám nói thế. Cú đấm vung lên, máu và răng rơi ra. Lão Ngũ vẫn chậm rãi nhắc. Con dâu tao, hay con vợ mày làm đĩ? Ba câu trả lời sai. Gã thợ châu bảnh nhận ba quả đấm vào mặt. Đến khi không chịu được, gã đành nói to vợ mình làm đĩ. Còn hai gã tham gia đánh hội đồng hôm qua, mỗi gã nhận gần thêm chục cú đá bồi của lão Ngũ. Dù ba gã tuổi chưa đến 40, rõ ràng không phải là đối thủ của ông lão gần 60 tuổi. Những đòn hiểm dành cho bọn chúng hôm nay, lão biết bọn này bôi dầu và xoa thuốc cả tháng. Nhặt chiếc mũ trắng của gã chụp ảnh, lão Ngũ dùng nó để lau tay và liếc nhìn ba gã vừa bị mình đập tà tơi, sau đó ra lệnh. Chúng mày phải quỳ xuống, xin lỗi con dâu và con trai tao. Nếu không, hôm nay tao sẽ ném từng thằng xuống hồ Gươm, cùng với máy ảnh. Khiếp hãi với những đòn thù, ba gã chụp ảnh bốn yên hùng hôm qua, hôm nay nhũn như con chì chì, nhất loạt làm theo. Lão Ngũ nhắc khéo cả bọn. Muốn sống, hãy giả tới công viên Thủ Lệ, hay công viên Thống Nhất hành nghề. Làng vàng ở đây khiến gã ngứa mắt và ngứa tay. Dù vung tay đánh người ở nơi nhiều công an và bảo vệ, lão vẫn thấy đó là việc phải làm. Có như vậy, sau này chẳng kẻ nào dám động vào vợ chồng người con trai. Trận chiến hôm nay dù diễn ra chớp nhoáng, nó vẫn khiến lão nhớ lại màn dạy dỗ mấy thằng tép riêu ở trong hỏa lò. Ngày xưa còn sống trên Phú Thọ, sư phụ của lão từng căn dặn, nếu phải động thủ, cần ra đòn dứt khoát, quyết không nương tay. Do luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của sư phụ, lão chưa từng cho đối thủ cơ hội thoát được những đòn hiểm. Để những lời của mình thấm như đậu rán tẩm nước mắm hành, lão Ngũ kéo gã Thợ Chụp Hành lại gần, rồi nhắc nhở. Loại đàn ông mặc váy như mày, hôm nay có cơ hội trồng lại răng là nhờ phúc ấm tổ tiên. Nhưng lần sau thì chưa chắc, biến nhanh không tao đổi ý. Kiếm trước ghế đá gần đó ngồi. Lão Ngũ lờ mắt nhìn đám đông hiếu kỳ vội làng ra chỗ khác, còn những kẻ sỉ nhục con trai và con dâu đã nhận hình phạt xứng đáng. Gặp đối thủ xứng tầm, gã đội mũ phớt trắng cùng hai gã đồng bọn đã nổi đi mất hút. Chẳng sợ bọn chúng chó cùng dứt dậu làm càn, lão luôn có phương án dự phòng, kể cả chơi tất tay. Liếc nhìn gương mặt con trai và con dâu giãn ra, họ không còn vẻ căng thẳng và yếm thế như lúc trước. Lão biết trận chiến vừa rồi đã giúp ích phần nào. Kể ra lão hơi nặng tay, ngoài việc được xơi bã trầu, gã cầm đầu phải đi trồng răng trong thời gian tới. Nếu có tiền, chọn răng vịt vàng cũng phong lưu. Vốn tưởng nhường nhà, cho vàng mua thêm máy ảnh và cho xe máy làm phương tiện đi lại, con trai sẽ tự lực cánh sinh. Ai ngờ, bằng này tuổi, lão vẫn phải ra mặt để đòi lại sự công bằng. Giang hồ hiểm ác, sóng sau xô sóng trước. Bằng tuổi lão, nhiều kẻ đã rửa tay gác kiếm, chọn lối sống an nhàn. Biết mình rồi chẳng thể dùng nắm đấm nói chuyện được, phải tìm ra cách khác. Đúng như câu, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Dẫu võ nghệ cao cường, lão vẫn thở dốc vì mệt. Rít một hơi thuốc để cho đầu óc tỉnh táo, lão phóng tầm mắt về phía tháp rùa như suy tính điều gì đó. Sau màn rửa nhục cho con trai đầy bạo lực và đẫm máu, lão Ngũ tin chắc có thách kẹo, đám mất ơ giật dẹo đó chẳng dám quay lại. Thật ra việc tung hê quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của con dâu lão, bọn kia chủ ý muốn hai vợ chồng Vũ Văn Chùa phải biến khỏi nơi này. Người tính không bằng trời tính, chúng chẳng ngờ bị lão đập cho không trượt phát nào. Lấy trong ba lô hai con dao găm một to một nhỏ, trao con dao găm nhỏ cho con dâu, con dao găm to cho con trai. Lão dặn, hãy cất luôn vào túi đựng máy ảnh, đó là thứ vũ khí phòng thân hiệu quả. Thói đời nhiều khi đi với chó sói phải gào thét như chó sói, đó là quy luật sinh tồn bất biến. Dẫu biết một điều nhịn là chín điều lành. Tuy thế không thể bám mãi vào câu dĩ hòa vi quý, rồi có lúc kẻ khác trèo lên đầu, lên cổ. Thảm hơn nữa là chúng dìm đầu xuống hồ Hoàn Kiếm. Trước khi quay lại phố Hàng Dầu, lão không quên nhắc con trai. Nếu nhịn được, phải cố nhịn. Còn không, hãy vung dao, bảo vệ vợ con. Con biết rồi. Nhìn anh có tướng hèn, khiến tôi chẳng yên tâm. Sẽ không có lần sau đâu. Con hứa với bố. Hãy tự hứa với bản thân trước đi. Nhớ, phải biết tiến biết lùi. Xong được một việc, lão Ngũ thông thả đạp xe dọc phố Bà Triệu. Hôm nay tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực đã cùng lão người Mông và đám lâu la quay lại Lai Châu. Có lẽ sống xa nơi trồng cây anh túc, lão và Nga Chuẩn thấy sức khỏe không ổn. Chấp nhận rời bỏ thủ đô, được hít thở bầu không khí trong lành nơi núi rừng, lão đó sẽ ủ mưu cho những phi vụ mới. Dù lão già người Mông cùng tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực có nhiều bí mật, lão sẽ âm thầm điều tra. Vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lão không tin bọn nó đủ thông minh để qua mặt. Đạp xe gần hết phố Bà Triệu, lão rẽ vào con ngõ nhỏ, khác với sự sôi động và ánh nắng chói chang bên ngoài. Ở trong này nhà cửa sát nhau, còn ánh mặt trời như bị chặn lại, khiến mọi thứ hơi tối. Do trong ngõ chật, vướng nhiều xô nhựa và thùng tôn đựng nước. Có nhà, bày bếp đun nấu ngay cửa nhà, ngay phía trên là dây phơi quần áo, khiến ngõ càng chật hơn. Xuống dắt xe, luồn lách qua mọi chướng ngại vật, lão Ngũ lẩm bẩm chửi vì phải chui qua đống quần áo lót của phụ nữ đang giỏ nước tong tòng. Bây giờ có tuổi đâm nền tính, phải hồi xưa gặp cảnh này, lão sẽ dừng xe, góp ý. Còn chủ nhà không nghe hoặc gân cổ cãi, đêm đến, cầm chắc ngôi nhà sẽ được thần hỏa ghé thăm. Dựng xe trước căn nhà nằm cuối ngõ, dù nhà chật còn mái lá gồi đã mục nát, lão Ngũ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hát sầm tàu điện. Lấy trong ba lô nửa tút thuốc lá Điện Biên bao bạc, Lão Ngũ đặt lên bàn uống nước, rồi điềm đạm nói. Sức khỏe dạo này sao rồi? Ngày vẫn đốt một bao thuốc phải không? Ây, quý hóa quá. Lần nào bác ghé chơi, bác cũng cho quà. Dạo này tôi nhiều việc, nên ít la cả hơn trước. Bác nhiều việc thì nhiều tiền, nhàn thân thì nhàn mồm như em. Toàn việc không tên thôi. Nghe nói đợt trước cậu được lão người Mông gọi đến phố Cát Linh để xăm cho một đứa. Vâng, vẫn xăm mẫu cũ là thanh đại đao. Chỉ khác là lần này có con chim. Xưa là cậu xăm thiên vũ, thiên vân, thiên lôi, thiên điện. Con chim là thiên điểu. Em cũng đoán vậy, nhưng chẳng buồn hỏi. Xăm xong lấy tiền là phắn. Cậu thấy thằng hộ pháp thiên điểu có quen mặt không? Em đoán nó là người dân tộc giạt về Hà Nội. Không hỏi gì thêm, lão Ngũ nói thêm ra ba câu chuyện rồi ra về. Tay thuyên sầm này không chỉ hát sầm hay hơn cả mấy vị ngồi ở chợ Đồng Xuân hay trên tàu điện, hắn còn có tài xăm trổ. Không giống như kẻ khác hay xăm đôi cánh đại bàng, lão đã chứng kiến thuyên sầm trổ tài xăm ngọn núi mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi là con đại bàng nhìn vô cùng sống động. Chẳng rõ vì sao thuyên sầm được mẫu Thường Ngàn biết đến và mời lên Lai Châu hồi cuối những năm 70. Đám tứ đại hộ pháp được thuyên sầm trực tiếp xăm cho thanh đại đao cùng các hình đi kèm tương ứng với tên gọi. Do được gã Thiên Lôi hồi ở trong hỏa lò kể lại, sau khi được thả, lão Ngũ đã tiếp cận và làm quen với thuyên sầm. Biết gã này nghiện thuốc lá, mỗi lần đến chơi, ít thì một bao, nhiều thì như hôm nay là nửa tút thuốc được lão cho thuyên sầm làm quà. Hình xăm, hai đồng bạc trắng hoa xòe được cắt đôi, dùng làm tín hiệu. Với lão điều đó chẳng quan trọng, bởi chỉ cần chủ quan một chút, hồ báo cáo trộn gì đều bị công an tóm. Dù thuyên sầm không quen biết với thằng thiên điểu vừa gia nhập đường dây, lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm, ít ra nó chẳng phải là em ruột của tay Phùng Thực. Chẳng phải người trọng nam khinh nữ, lão chỉ không muốn nhà Phùng tuyệt tự tuyệt tôn. Khi tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực bỏ vợ, hắn chưa có con trai nối dõi tông đường. Ngộ nhỡ tay bác sĩ Hàn quay về trả thù, hoặc cả lũ bị tra tay vào còng số 8, vậy là mất giống. Thị Phương quay về Lai Châu để bán lợn bán gà bán thóc rồi về Hà Nội xây tổ ấm cùng lão. Vậy cũng là hanh thông mọi việc. Khi đã bù đắp cho con trai để chăm cháu nội, lão có quyền xây dựng hạnh phúc cho riêng mình vì mọi trách nhiệm đã hoàn thành. Hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực không có mặt tại Hà Nội. Trưa nay lão uống bia một mình kể cũng buồn. Nhưng trời nóng làm hai vải bia, rồi xơi thêm suất bún trà, đời cũng gọi là trà ké mai. Có lẽ hàng xóm thấy lão an nhàn, lại tưởng là cán bộ hưu trí. Kỳ thực mấy ông bằng tuổi về hưu vẫn phải lê mông ra vỉa hè bơm xe kiếm sống. Lão phong lưu hơn thế rất nhiều. Cẩn thận chốt cửa, lão Ngũ bắt đầu việc quan trọng. Pho tượng vàng được cắt một nửa, hôm nay lão cẩn thận cắt nhỏ thêm thành nhiều phần. Bể lò rèn và than đá lão kiếm được, việc nhóm lò trong một loáng là xong. Những miếng vàng được cắt ra sẽ cho vào gầu bằng đất chịu nhiệt. Đến khi chúng bị nung chảy thành thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng, gã sẽ đổ khuôn đất sét được làm đều chằn chặn. Người ta thường hoa mắt vì vàng. Nắm rõ điều này nên mọi việc lão tự lọ mọ, sành ra khéo bị công an hỏi thăm ngay. Có điện nên lão đặt chiếc quạt con cóc bên cạnh cho mát. Mẻ vàng đầu tiên được lão sò găng tay bảo hộ rồi chạm vào quai sắt, nhấc ra khỏi lò rèn. Không có thời gian để ngắm, lão cho nốt vàng vào để nung. Dẫu biết những thỏi vàng kiểu này sẽ lẫn tạp chất, nhưng các hiệu kim hoàn tự biết cách xử lý khi chế tác thành đồ trang sức. Bằng việc nung vàng, lão xóa sạch nguồn gốc pho tượng. Còn ai muốn biết, lão sẽ kể ra một câu chuyện cổ tích lâm ly bi ai. Đó là nói phòng xa như vậy. Có hai vải bia cùng suất bún trà hồi trưa, nhưng đã đói. Việc nung vàng hoàn thành, lão lấy chiếc bánh mì đã cứng ở trong trạn ra. Sau khi vết thiểm mỡ vào ruột bánh, lão đặt lên bếp lò cho nóng để bắt đầu bữa tối. Ngày xưa bà con phải mua bánh mì thay vì đong gạo, nhiều nhà rót bát nước mắm để chấm. Nhà nào sang lắm sẽ có hộp sữa ông thọ. Còn bây giờ, bánh mì kẹp thịt, quay hay pate đều ngon. Uống xong cốc nước đun sôi để nguội, thấy bếp lò còn rực than hồng, lão đun siêu nước để pha trà. Khi đã có người phụ nữ của riêng mình, lão quyết định không lần lờ hái hoa bắt bướm kiểu tàu nhanh giá rẻ. Vốn là người cẩn thận, mỗi lần mò vào động nhà thổ hay quắp một đà gái làng chơi, lão luôn co bao cà bốt nhằm tránh tốn tiền cho việc tiêm kháng sinh. Lúc đó, một tiền gà, ba tiền thóc. Nửa đêm, khi những miếng kim loại đã nguội, lão dùng búa gõ mạnh để khuôn đất sét vỡ ra. Từng thỏi vàng được thả vào chiếc túi may bằng vải bạt ô tô. Hồi còn làm ở hợp tác xã cơ khí, túi vải bạt được lão dùng đựng dụng cụ như kìm, búa và mỏ lết. Bây giờ, nó được đựng 52 miếng vàng với cùng một khuôn khổ và trọng lượng. Buộc chặt miệng túi vải đựng vàng, lão thả luôn xuống giếng, chỉ giữ lại một miếng vàng để bán. Túi vải bạt nằm dưới đáy, lẫn vào màu rêu bám quanh thành giếng. Dù tinh mắt, cũng khó phát hiện ra, bởi giếng sâu tới 9 khoanh. Ngày trước vùng này chưa có máy nước công cộng, nhà nào cũng có giếng nước là việc đương nhiên, để chủ động nguồn nước sinh hoạt. Nhà lão ở Liễu Giai, có giếng nước 7 khoanh, có nhà chỉ làm 5 khoanh, riêng chủ cũ của ngôi nhà này làm tới 9 khoanh, kể cũng lạ. Người vợ không hôn thú chưa về, dù có quạt mát thổi khắp giường, lão ngũ vẫn thấy khó ngủ vì trống trải. Điều lão cần không hẳn là việc ân ái, bởi sức người có hạn. Lão cần có người phụ nữ để trò chuyện mỗi khi màn đêm buông xuống, để ôm ấp và chìm vào giấc ngủ không cô đơn. Tiếng con mèo cái nhà hàng xóm vào kỳ động được kêu thảm thiết trên mái. Tiếng trẻ con quấy khóc vì rôm sảy, thêm tiếng một gã say lè nhè chửi vợ con, chửi đời từ chập tối. Tất cả mớ âm thanh đó khiến lão thấy khó ngủ. Giá kể như mọi khi, nhà của gã say rượu sẽ cháy sáng rực cả con ngõ này, nhưng lão không làm thế. Bởi vợ con của gã say sẽ chịu cảnh màn trời chiếu đất. Không ngủ được, lão ngủ châm lửa hút thuốc và nhầm tính. Có vợ rồi sẽ phải mua vô tuyến để xem. Không có trẻ con, tiếng vô tuyến sẽ khiến lão và vợ thấy vui cửa vui nhà. Chẳng rõ thị phương còn trứng để đẻ hay không, lão vẫn muốn có thêm thằng con trai, đặt là Vũ Văn Triển. Thông thường, giống như nuôi gà, con nào béo quá thường lú mề chả đẻ được. May cho lão, thị phương thuộc hàng mỏng mày hay hạt, vậy là có hy vọng thêm xuất đinh cho dòng họ Vũ. Gần sáng do mệt nên lão chợp mắt được hơn một tiếng. Dù điện đã mất, nhưng cái nóng chưa khiến lão phải lăn xuống nền đá hoa. Không muốn thỏ mặt ra phố ăn phở, lão mua nắm xôi lạc ngồi ngay cửa nhận nha ăn sáng. Vừa ăn, lão vừa nghĩ, thuật ngữ đồ xôi đóng ngoản nghe hay ho, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Từ một kẻ quá nửa đời người, chả khi nào có được 100 đồng trong túi. Lương vừa lĩnh đã phải đưa vợ lo đong gạo. Nhưng từ ngày gia nhập đường dây cõng hàng, lão có nhà, có xe và có vàng. Cái giá phải trả với những kẻ buôn hàng quốc cấm không hề nhỏ. Kẻ thì dựa cột, kẻ đi tàu suốt. Tuy thế lợi nhuận quá lớn khiến cả đám vẫn như những con thiêu thân lao vào ánh đèn ma quái rồi chết. Sau vài ngày tận hưởng bầu không khí mát mẻ do những cơn mưa buổi đêm mang lại, hôm nay thấy nắng gay gắt, lão ước cưỡi xe máy lượn phố thay vì đạp xe. Người ta quen với cái khổ đủ lâu, nhưng khi đã sướng sẽ khó quay lại vạch xuất phát, lão cũng vậy. Miếng xôi cuối cùng vừa cầm trên tay, lão ngũ há hốc mồm vì thấy bà vợ cũ đội nón xách làn nhựa đi từ ngoài ngõ vào. Kể từ ngày tòa xử thuận tình ly hôn, dù nhớ thằng cháu đích tôn là cu miếu, lão không hề lai vãng về ngôi nhà cũ, còn bà vợ chắc phải có việc quan trọng mới mò đến đây. Mừng vì thị phương ở trên Lai Châu chưa sớm quay về, nếu không lão đâm khó xử vì phải giới thiệu vài câu. Dạo này được sống đời tự do, lão thấy mình trẻ ra vài tuổi, quan trọng hơn là tìm được người phụ nữ phù hợp. Đợi bà vợ cũ ngồi xuống ghế, lão rót cốc nước đặt trước mặt rồi hỏi. Chắc bà không rảnh, để đến đây chơi, hay thằng cu miếu gặp chuyện gì? Thằng bé ổn. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu. Bà hỏi đi. Ông biết con bé Lan làm nghề bán chôn nuôi miệng trước khi làm vợ thằng chùa. Sau này tôi mới biết, nhưng quá khứ đâu quan trọng bằng tương lai. Lấy phải con đĩ về làm vợ, đó là điếm nhục gia phong. Tôi họ Vũ còn không thấy nhục, hà cớ gì mà phải rên rỉ nỉ non. Ông lang trạ với đám gái làng chơi, do vậy nhìn ai cũng như ai. Định mắng cho bà vợ cũ một chạp, lão ngũ lại thôi. Đàn bà có giác quan thứ 9 chứ không phải thứ 6. Lão sợ nếu cãi nhau một hồi, bà vợ cũ sẽ sâu chuỗi, rồi phát hiện ra lão là khách hàng cũ của con dâu. Chỉ vừa nghĩ vậy thôi, lão thấy ngay viễn cảnh mọi thứ tàn nát hết. Do vậy lão dịu giọng phân tích. Có những người lầm lỡ trong quá khứ, sau này họ sẽ quý trọng hiện tại và tương lai. Xét về mặt nào đó, còn hơn Vũ Văn Chùa cưới con gái nhà lành, nhưng về làm dâu hỗn láo với nhà chồng. Chẳng rõ vì sao mình có thể nói năng trôi chảy như lão chủ tịch xã ngày xưa trên Phú Thọ. Lão Ngũ mừng vì thấy khuôn mặt của bà vợ cũ không còn căng thẳng như lúc vừa đặt mông xuống ghế. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, lão đoán mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không còn được như trước. Bà vợ cũ của lão vốn là người cổ hủ, chỉ cần thấy mặt con dâu, bà sẽ hình dung ra thời gian bán phấn buôn hương trong quá khứ. Để bà vợ cũ chấp nhận thực tế phũ phàng, lão khuyên thật lòng, có những nỗi nhục phải nuốt vào trong để sống tiếp. Quan trọng là con trai thấy hạnh phúc bên gia đình. Rót thêm nước vào cốc, lão đuổi khéo. Thôi, bà về sớm cho đỡ nắng. Vợ chồng chúng nó bà ban nhau là được rồi. Ông bênh con dâu chậm chậm. Chắc hay đi mua dâm, nên có sự đồng cảm. Bà đừng ăn không nói có. Già rồi, sống phải để đức cho con cho cháu. Họ Vũ nhà ông, đúng là vô phúc mục mà. Không muốn nghe bài ca môn thuở, lão Ngũ tống cổ vợ cũ ra khỏi nhà. Trong đầu lão lóe lên suy nghĩ, đã đến lúc phải chuyển chỗ ở, có như vậy mới yên thân. Nhằm tránh cho con trai và con dâu khó xử, lão chấp nhận mua nhà ở đây. Ai ngờ, bà vợ cũ khác nào con quạ già chẳng tha. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, khi có tiền và có vàng, định làm việc gì sẽ quyết nhanh. Dù muốn lên Lai Châu một chuyến, nhân tiện giúp người phụ nữ của mình gói ghém đồ đạc về xuôi, lão Ngũ vẫn phải ở lại Hà Nội để bán vàng, sau đó tìm mua một xe máy cũ. Nếu còn tiền sẽ mua luôn vô tuyến. Cuộc sống dù vẫn khó khăn do vừa đổi tiền, nhưng giá cả leo thang, còn đồng tiền mới lại mất giá. Lão vẫn tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình. Sau trận cãi nhau với bà vợ cũ, lão quyết tâm bán ngôi nhà hiện nay để mua chỗ mới. Có như vậy mới thoát khỏi con quạ già. Không dài gì cầm miếng vàng đi bán cho mấy tiệm kim hoàn ngoài phố. Lão đạp xe tới chợ Rời vì có mối quen. Mặc cho mấy gã mặt như thổ phỉ lao ra tóm ghi đông xe đạp đòi mua, lão dãy hẳn vào trong chợ, rồi dừng lại trước một cửa hàng bán cassette và các loại băng. Biết nơi đây trộm cắp đông như quần nguyên, lão mượn dây xích to bản của cửa hàng, rồi lồng vào khóa cùng xe máy của chủ nhà. Sau vài câu trao đổi, lão Ngũ bước nhanh qua cửa hàng để lên tầng 2. Trên đó là nơi chủ nhà tiến hành mua bán giao dịch nhiều mặt hàng, phải qua mặt phòng thuế. Nói theo ngôn ngữ vỉa hè là buôn gian bán lận. Đặt miếng vàng trước mặt chủ nhà, lão hắng giọng. Chú cần giúp anh chỗ vàng này, rồi quy ra tiền luôn. Bác có miếng vàng nhìn bố tướng thật. Tớ lên Sơn La đãi vàng từ năm ngoái, bán miếng này trước để làm lộ phí đã. Có bao nhiêu vàng quặng, vàng cám hay là vàng miếng? Bác mang qua đây, em cân. Đó là cậu nói nha, tớ sẽ còn tới đây nhiều đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.